VIP, thật sự là phung phí của trời a hát. Diệp Tiểu Xuyên xạo biện nói. Điều này cũng không có thể trách ta, đều nói sư phụ lĩnh vào cửa tu hành tại cá nhân, nhiều như vậy năm qua căn bản sẽ không có một cái sư phụ lĩnh ta vào cửa, toàn bộ nhờ tự chính mình vuốt tảng đá qua sông, còn có một câu nói, gọi là khổ tu 10 năm, không? Như danh sư một điểm, nếu không ngươi hôm nay vất vả chỉ hạt ta bái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lão đại nghĩ nghĩ cảm giác mình xác thực hẳn là chỉ hạt thoáng một phát Diệp Tiểu Xuyên, nếu không tiểu tử này đừng nói trở thành tà thần người như vậy, đoán chừng hắn liền hoa hòa thượng thành tựu đều không đạt được. Hắn nói, không gian pháp tắc là một loại so sánh kỳ lạ, cũng so sánh hẻo lánh pháp tắc thường thường cùng thời gian pháp tắc lẫn nhau hô ứng. Thiên thư quyển 8 tinh thần thiên về không gian pháp tắc ghi lại tuy nhiên không kịp quyển thứ 6 Phật đạo thiên trong ghi lại như vậy kỹ càng sâu. Báo, nhưng là tính toán là trong tam giới cực kỳ cao thâm không gian pháp tắc tu luyện phương pháp ngươi chỉ cần dùng tâm tìm hiểu chắc chắn chỗ thành. Liền lấy ngươi vô không chặc mà nói, tinh thần của ta xúc tu dò xét qua, vô không chặc bên trong không gian rất lớn, đây đã là một cái nho nhỏ thiên địa, dùng ngươi bây giờ sở tu mấy cuốn thiên thư, không gian 50 năm, có thể đem cái này phiến nho nhỏ thiên địa, mở rộng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, luyện chế thành một mảnh mới tinh thiên địa, hình thành tiên phủ. Diệp Tiểu Xuyên ngạc nhiên nói, tiên phủ, có ý tứ gì, lão đại khí đạo, ngươi tới Tử Trạch là đang làm gì? Không phải là tìm đến không hư tiên phủ đấy sao? Góc truyện audio.com. Cái gọi là tiên phủ, động phủ, nói trắng ra là, đều là tu chân cao thủ mình mở trừ ra đến độc lập tại nhân gian bên ngoài dị không gian. Loại này dị không gian chia làm 4 cái đẳng cấp. Thứ nhất là càn khôn túi chữ vật bên trong không có cách nào khác cất vào đi vật còn sống, chỉ có thể cho rằng nhà kho sử dụng đây là đẳng cấp thấp nhất không gian. Thứ hai là tiên phủ là cùng nhân gian không gian ba chiều lẫn nhau liên tiếp diện tích lớn hơn, có sinh mạng chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cần âm dương nhị khí thậm chí đẳng cấp cao tiên phủ có thể tiến cử đến nguồn nước cùng với một ít động thực vật ngọc giản tàng động hư không động phủ tu di giới tự động đều là thuộc về tiên phủ liệt kê. Thứ ba là tiên cảnh, trong tam giới tiên cảnh không coi là nhiều cũng không tính ít, tiên cảnh diện tích cực lớn, tung hoành vạn dặm, Côn Luân tiên cảnh, Bồng Lai tiên cảnh đều là thuộc về nhân gian lớn hơn tiên cảnh. Tại trong tiên cảnh cùng với hoàn toàn có đủ bất luận cái gì sinh mạng thể sinh tồn. Điều kiện có nguồn nước, có ánh mặt trời, có tinh thần, có âm dương nhị khí. Nhưng tiên cảnh cũng không phải bền chắc, tiên cảnh là tiên phủ mở rộng bản, là có biên cảnh, tiên cảnh chu vi đều là cuồng bạo hỗn loạn hỗn độn chi khí, những thứ này hỗn độn chi khí có thể thông qua pháp trận kết giới để chống đỡ, nhưng một lúc sau, nếu như không kịp ra cố pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trận kết giới, hỗn độn chi khí sẽ chảy ngược nhập trong tiên cảnh, do đó phá hủy tiên cảnh, nhân gian Bắc Cương cửu huyền tiên cảnh chính là chỗ này sao bị hủy diệt. Thuận tiện cùng ngươi nói thoáng một phát, nhân gian phàm nhân chỗ ngưỡng mộ thiên giới, kỳ thật chính là một cái cực lớn tiên cảnh tại thiên giới chu vi hiện đầy vô tận hỗn độn. Nói trắng ra là thiên giới chính là vô tận hỗn độn bên trong, bị pháp trận kết giới khởi động đến một ít khối thích hợp sinh linh sinh sôi nảy nở an toàn khu vực. Người đăng, Trang Nần 1619, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.